Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1796, chương 1797, cuối cùng tuyển trạch. Smiley, cùng này đồng thời, lôi cung bên trong, Diệp Lăng đã trở lại rồi. Hắn hai đại bản tôn, một cái đi là vạn bảo cương vực, một cái đông hoàng lãnh thổ. Cái này hai đại lãnh thổ đều đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Theo thì chờ Diệp Lăng mệnh lệnh. Diệp Lăng trong biệt viện. Diệp Cô Tiên, Mạc Tinh, Trầm Nguyệt Tâm, Đông Châu, Hồng Linh, Mạc Tư Thanh, Ngô Chiến Thần chờ một đám đầu sỏ đều ở chỗ này. Thiên Đình Tranh, đã gần trong gang tấc nữa à? Diệp Lăng sâu hấp một hơi lắc đầu nói. Mọi người khuôn mặt sắc đều là không khỏi tự chủ nghiêm túc. Thiên Đình Tranh, một ngày triển khai vậy khẳng định sẽ tịch quyển toàn bộ tam giới. Điểm này không cần nghĩ, hơn nữa bọn họ thật vẫn không nhất định có thể tránh thoát. Hiện nay, mỗi bên đại thế lực đều đang không ngừng tìm kiếm viện quân. Trong đó Hạo Thiên, Xiển Giáo, Phật Giáo, Ngưu Ma Vương, Hậu Nghệ, Vu Tộc, Vô Thiên Ma Tôn Bộ Hạ, cái này mấy đại thế lực cường hãn nhất, mà Cửu Vĩ Tiên Hồ Bộ Tộc, bị mấy đại thế lực là nhìn chằm chằm vây khốn lấy. Sợ rằng căn bản chống đỡ không đến nhất sau, Ngô Chiến Thần nhàn nhạt nói, mọi người đều là không khỏi tự chủ nhìn về phía Diệp Lăng. Phải làm sao, vẫn phải là Diệp Lăng quyết định, bọn họ đều đang đợi, làm sao bây giờ? Diệp Lăng cũng là lắc đầu khổ sắp cười. Tam giới chi lớn, sợ rằng lúc này đây, cũng chỉ có cái kia mấy tôn thánh địa, mới có thể miễn đi vòng xoáy, mạnh mẽ như chúng ta. Không giống với phải bị vội vã tuyển trạch ấy ư, một ngày làm cho chúng ta đối thủ một mất một còn đăng thượng đế vị. Cái kia nghênh tiếp chúng ta, nhất định là mưa giông gió giật a. Diệp Lăng làm cho mọi người đều là không khỏi tự chủ gật đầu. Diệp Lăng nói rất đúng, bọn họ cũng rất là tinh tường điểm này, cho nên mới ở bồi hồi. Không phải chúng ta chủ động, mà là chúng ta bị buộc. Chúng ta có thể làm sao? Kết thành hận thù nhiều lắm, oan gia nhiều lắm, chúng ta có thể làm. Chỉ có thể là ở một lần này thiên đình trong đại chiến. Đem minh hữu của chúng ta cho đẩy đi lên. Hạo Thiên, Xiển Giáo, Phật Giáo, Phượng Hoàng Cổ Tộc, cái này bốn đại thế lực không cần phải nói. Chúng ta muốn chính là ngăn chặn những người này đường. Mà Hậu Nghệ có Bồ Đề Lão Tổ chống đỡ, nhưng là cùng chúng ta cũng không quen. Hầu như có thể nói là người xa lạ, nên vì bọn họ liều mạng, cũng không thể có thể. Vô Thiên Ma Tôn càng không cần phải nói. Vô Thiên Ma Tôn là mạnh, nhưng là hắn quá ngông cuồng, gọi nhịp Tam Thanh Đạo Tổ cùng với rất nhiều thánh nhân. Thụ địch quá nhiều, mà Vu Tộc, những tên kia chung tương đối nhiều, vẫn là cùng Đông Hoàng Thái Nhất có trước kia cừu hận. Muốn ra tay với bọn họ viện trợ, cũng không thể có thể. Diệp Lăng những lời này, làm cho mọi người đều là không kiềm hãm được gật đầu. Nhưng là đột nhiên, bọn họ phát hiện, có thể viện trợ, chỉ còn lại có hai cái, Ngưu Ma Vương, Cửu Vĩ Tiên Hồ Bộ Tộc, còn lại hạ hai cái. Các người mọi người tuyệt đối, chúng ta nên đối với cái nào tiến hành viện trợ, không muốn liên lụy đến ta. Lý tính một điểm, dù sao liên lụy quá lớn, Vạn Bảo Cương Vực, Cửu Kiếp Lãnh Thổ, Lôi Vực, Đông Hoàng Lãnh Thổ, lại thêm trên, lên. Chúng ta minh hữu vô thiên lãnh thổ, chúng ta bả vai trên, lên, chống mạc người nhiều lắm. Diệp Lăng lắc đầu ngưng trọng nói, mọi người cũng là gật đầu, tâm lý tương đối trầm. Ngưu Ma Vương cùng Diệp Lăng quan hệ cũng tạm được, lại thêm trên, lên, là Tôn Ngộ Không bái anh em kết nghĩa. Yêu tộc thất đại thánh một trong, thực lực cũng coi như cường hãn. Chủ yếu hơn chính là, Bồ Đề Lão Tổ nhất phương tuy là ủng hộ Hậu Nghệ. tuy nhiên lại sẽ không bởi vì này dạng cùng Niu Ma Vương triển khai đại chiến. Đây là một cái trọng yếu nhất tin tức. Một bên Ngô Chiến Thần Hủ nói rằng, mọi người đều là sững sờ, mà sau tiêu hóa hạ Ngô Chiến Thần nói, không kiềm hãm được gật đầu. Nhưng là, Niu Ma Vương dưới quyền đỉnh nhọn cường giả quá ít a. Ta nghe nói nguyên bản hắn muốn mượn hơi Na Cha Tam Thái Tử cái này một cái độc lập thế lực. Kết quả không có kéo thành. Hiện nay a, Niu Ma Vương bộ hạ có thể trấn ở Tràng Diện, chỉ có bọn họ một nhà ba người. Những thứ khác mặc dù nói mạnh, nhưng là coi như không trên, lên, đỉnh nhọn. Một bên Mạc Tinh cũng là lắc đầu nói, mà những lời này cũng là cho Diệp Lăng một cái nhắc nhở. Na Cha Tam Thái Tử, cái này toàn ra, nhưng là một đám đại cao thủ a. Hơn nữa Na Cha thực lực cường hãn, sau lưng càng là có Thái Ất chân nhân tọa trấn, xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong, hiện tại cũng chỉ có Thái Ất chân nhân một người tiêu dao ở tam giới bên ngoài, không chịu bất luận cái gì thực lực trưởng khống. Ta cảm thấy vẫn là xuất thủ viện trợ Bạch Mai. Đang ở này lúc, Trầm Nguyệt Tâm lẩm bẩm nói, mọi người đều là sững sờ, chẳng qua không nói chuyện, muốn nghe một chút Trầm Nguyệt Tâm đến cùng hội nói như thế nào. Mặc kệ thế nào, Cửu Vĩ Tiên Hồ bộ tộc là chúng ta một tay đẩy cho tới bây giờ địa vị. Ta muốn như bỏ vở nửa chừng cũng không phải chúng ta hy vọng thấy. Lại thêm lên, Diệp Lăng cùng Bạch Mai quan hệ tâm đầu ý hợp, nàng trở thành thiên đế, đối với chúng ta mà nói quyền lợi hội càng lớn, hơn nữa vượt quá tưởng tượng. Trọng yếu nhất còn có một chút, đó chính là Bạch Mai là đắc kỷ chuyển thế chi thân. Điểm này là tuyệt đối không thể sơ sót, rất trọng yếu. Trầm Nguyệt Tâm mấy câu nói, làm cho mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, một mạch nói đắc kỷ rất có thể là lúc này đây đại kiếp trọng yếu nhất một người. Nhưng là, trọng yếu bao nhiêu, bọn họ không ai biết. Hơn nữa hiện nay cũng không có phát hiện trọng yếu ở đâu trong. Có thể đến rồi sau cùng đắc kỷ ngoạn ý bạo nổ phát xoay thế cục đây. Cái này cũng nói không cho phép a. Mọi người nghe đến đó đều là gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Mạc Tư Thanh cũng là gật đầu. Đối với thế cục bây giờ mà nói, bọn họ lần nữa xuất thủ lại chống đỡ Cửu Vĩ Tiên Hồ bộ tộc là thích hợp nhất. Nhưng là, chúng ta đã triệt binh, hiện tại lần nữa xuất thủ chống đỡ Cửu Vĩ Tiên Hồ bộ tộc, hội sẽ không để cho người khác nói này nói kia. Diệp Cô Tiên cũng là cau cái trán nói, lui binh lại xuất binh, cứ như vậy, bọn họ cửu kiếp lãnh thổ thành cái gì? Cho nên nói, muốn chúng ta xuất thủ trợ giúp Cửu Vĩ Tiên Hồ bộ tộc, phải có một nấc thang. Đang ở này lúc, Diệp Lăng mỉm cười nói, mọi người đều là sững sờ, có chút không quá minh bạch, Niu Ma Vương cùng Bạch Mai, hai cái này thế lực chúng ta đầu phiếu đi, không tính là ta, phương đó phiếu nhiều, chúng ta liền trợ giúp phương đó, cứ như vậy, tương đối dân chủ. Diệp Lăng cười nhạt, mọi người gật đầu, nhưng là, ai cũng không có dự liệu đến, kết quả cuối cùng, Bạch Mai đại hoạch toàn thắng. Nếu như đây, vậy chúng ta liền chờ xem, chờ Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc trước người tới chủ động cầu cứu. Dù sao chúng ta không thể quá thấp hèn không phải. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Mọi người gật đầu, làm mọi người đều đi chi về sau. Chỉ còn lại có Diệp Lăng cùng Diệp Cô Tiên hai người. Hai người ngồi ở một cái bàn trước, ai cũng không nói, chỉ là uống trà. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Đột nhiên, Diệp Cô Tiên ngẩng đầu dẫn đầu nói. Diệp Lăng nhưng thật ra nở nụ cười, khuôn mặt chờ mong. Phía trước, ta đồng ý triệt binh là bởi vì nguyên bản xu thế liên lụy không đến chúng ta. Nhưng là người nào cũng không nghĩ ra hiện tại sẽ trở thành cái dạng này. Diệp Cô Tiên lắc đầu nói. Diệp Lăng cũng là sâu hấp một hơi,